Chương 460, giải tỏa kỹ năng mới. Cái này một cỗ kỳ dị, xa lạ lực lượng, đều tại trong cơ thể nàng ngao ngoe muốn động, thậm chí rời sông lấp biển qua. Kia là linh lực một đời trước, nàng cuối cùng 30 năm, gặp lôi kiếp, cũng chỉ nhòm ngó một chút xíu ra lông. Thế nhưng là một thế này đâu trên bụng, cùng khí hải tiếp giáp một chỗ, bàng bạc lực lượng bắt đầu phun trào. Sau đó một chút xíu khuyết tán, chạy vào kinh mạch, đưa đến lòng bàn tay của nàng. Bình tĩnh không gian có từ từ gió nhẹ lướt qua. Xanh nhạt thảo nguyên, trong nháy mắt trở nên càng thêm sinh cơ rạt rào. Béo con thỏ kích động trừng lớn mắt, không ngừng dùng mình chân trước tử đạp đất mặt. Không sai, là như thế này chính là như vậy đây mới là linh lực, đây mới là nguyệt linh căn nên có uy lực trắng thuần bàn tay nhẹ nhàng đặt tại nóng hổi đỉnh lô bên trên. Thế nhưng lại không có một tơ một hào thiêu đốt xúc cảm truyền đến. Mộ Nhan cảm giác, mình quanh thân phảng phất quanh quẩn lấy một cỗ cường đại mà năng lượng tinh thuần. Để nàng ngũ giác, trở nên vô cùng nhạy cảm. Cũng làm cho thân thể của nàng, trở nên càng thêm cường đại. Linh lực thuận lòng bàn tay của nàng đưa vào đan lô. Trong lò hòa tan dược liệu phảng phất nhận lấy cái gì chỉ lệnh, bắt đầu cực nhanh dung hợp lẫn nhau, ngưng kết. Ước chừng sau nửa canh giờ, một trận xông vào mũi mùi thuốc tràn ngập trong không khí, để nhân cảm thấy tâm thần thanh thản. Đan hỏa dập tắt, Mộ Nhan mở ra đan lô, nhìn thấy phía trên nằm dòng dã 30 viên thuốc. Đây là phi thường phổ thông nhị phẩm dưỡng thần đan. Hiệu quả cũng chỉ là tương đối gân gà thanh hỏa giảm nhiệt, để thần tỉnh não. Nhưng đan dược dù sao cũng là đan dược, loại này dưỡng thần đan ở bên ngoài phổ thông dược đường cũng là không mua được. Phóng tới quỷ thị bên trong đi đấu giá, một viên cũng có thể bán được mấy vạn kim tệ. Dựa theo Mộ Nhan trí nhớ của kiếp trước, một cái luyện đan sư, dạng này nhị phẩm đan dược một lần tối đa cũng chỉ có thể luyện ra 10 khỏa. Nhưng nàng vờ ơ y ma luyện chế được dòng dã 30 khỏa. Mộ Nhan cầm lấy một viên đan dược, tinh tế xem xét, khỏe miệng treo lên tự đắc tiếu dung. Hiện tại, xem ai còn dám nói nàng không biết luyện đan. Nàng tâm tình rất tốt, thậm chí không ngại béo thỏ ăn vụng. Trực tiếp ném đi 3 viên cho nó. Kết quả, để nàng trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Béo con thỏ dùng chân trước tử đẩy đẩy 3 viên đan dược, thế mà trực tiếp hất lên, đem đan dược rất xa xa. Đậu xanh trong mắt còn lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Mộ Nhan thật lâu cũng chưa từng từ béo thỏ ghét bỏ bên trong lấy lại tinh thần. Thế nhưng là, cái này không đúng, béo con thỏ liên nàng luyện chế huyền dược đều vội vàng muốn uống. Vì cái gì ngược lại sẽ ghét bỏ càng thêm đắt đỏ đan dược đâu? Đinh linh đông long bên thai đột nhiên truyền đến thiên ma cầm tiếng đàn. Mộ Nhan quay đầu nhìn lại, mới phát hiện béo con thỏ chẳng biết lúc nào nhảy tới thiên ma cầm bên trên, đang dùng móng vuốt không ngừng dẫn ra dây đàn. Trên mặt lộ ra vội vàng biểu lộ. Chỉ một thoáng, tựa như phúc trí tâm linh, Mộ Nhan não hải rộng mở trong sáng. Nàng minh bạch béo con thỏ muốn không phải phổ thông huyền dược hoặc đan dược, mà là dùng thần nhạc sư kỹ năng luyện chế mà thành huyền dược hoặc đan dược. Hai loại khác nhau ở chỗ nào? Chỉ nhìn Trần Khánh Phong được chỉ điểm của nàng về sau, có thể luyện chế ra huyền dược, cùng nàng luyện chế đặc cấp huyền dược, có thể bán giá cả khác biệt, liền biết nhất thanh nhị sở. Mà Mộ Nhan lúc này QNZ đột nhiên nhớ tới. Tại thiên ma cầm chữa trị, thần nhạc sư kỹ năng thăng cấp sau. Xác thực có một cái liên quan tới luyện đan thần nhạc sư kỹ năng giải tỏa. Vân sinh kết biển Mộ Nhan chậm rãi đi đến béo con thỏ bên người, nắm vuốt nó gáy cổ áo đem nó cầm lên đến, giống như cười mà không phải cười. Lại nặng. Ta nhìn ngươi tác dụng không có nhiều, miệng ngược lại là chọn vô cùng. Thấu chương xong.